Chương 1097, Nữ tướng 35. Đối với Vương Thị biết chữ chuyện này, Duẫn Song Song vẫn cảm thấy mâu thân của mình hẳn là xuất thân bất phàm, kém cỏi nhất cũng nên cái tú tài ra đứa nhỏ, như vậy mới có cơ hội biết chữ, chỉ là không biết mâu thân vì sao luân lạc tới bị người xem như nô tỳ buôn bán kết cục. Chỉ là Vương Thị đối với chính mình chuyện cũ một mực không đề cập tới, chỉ nói là mất trí nhớ quên mất, Duẫn Song Song cảm thấy mâu thân không có nói thật ra, nhưng mà nàng qua lại khẳng định rất thống khổ, cho nên Duẫn Song Song cũng săn sóc chưa bao giờ hỏi, bao gồm phụ thân Duẫn Chính, đối với này cũng là trong lòng biết rõ ràng. Khác không nói, nay có điều kiện, điểm ấy đọc sách thích tổng nên thỏa mãn, hơn nữa nhìn thư cũng có thể tăng trưởng hiểu biết, chống trải nhãn giới, tôi luyện tâm tính, là một loại rất tốt tiêu khiển. Thư cục khai trương ngày đó, huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân tự mình cổ động, toàn huyện người đọc sách cũng đều nghe tin lập tức hành động, tề tụ mà đến, cũng có rất nhiều người đều mang theo chính mình chính thê. Triều đại đối nữ tử không có như vậy hà khắc, một ít trọng yếu trường hợp mang theo chính thê ra biểu diễn cũng sẽ không làm cho người ta phản cảm, tương phản sẽ còn được đến một cái tôn trọng thê tử mỹ danh, là nam nhân tốt dấu hiệu. Như là nhà ai lão gia có tôn trọng đích thê thanh danh, trong nhà nam nhi cưới vợ đều so nhà người ta dễ dàng hơn một ít. Dù sao nhà giàu người ta không thiếu tiền, tại tiền giàu có dưới tình huống, đối nữ nhi tình cảm liền sẽ thâm một ít, tự nhiên đều hy vọng con gái của mình gả cho một cái tình thâm nghĩa trọng, hiểu được tôn trọng nàng nam nhân tốt. Bởi vì hôm nay đến nhân trung có rất lớn một nhóm người đều mang theo thê tử, nhân số liền có chút nhiều, may mắn thư cục khá lớn, mới đưa người đều dung nạp xuống dưới. Đầu tiên liền là long trọng khai mạc điển lễ, đây là Duẫn Song Song làm, tại thư cục cổng lớn tiến hành. Đầu tiên là một trận liên miên không dứt pháo tiếng, sau là một đoạn múa sư, náo nhiệt dẫn đến vô số tiểu bằng hưu hoan hô nhảy nhót. Bắt đầu cắt băng lúc trước, huyện lệnh còn muốn nói chuyện, điểm ấy hoàn toàn chính là thuộc về lấy lòng vuốt mông ngựa, cho huyện lệnh một cái kéo phần đông học sinh hảo cảm độ cơ hội. Dù sao hôm nay việc này hoàn toàn là đối người đọc sách làm từ thiện, vốn là cái nhượng đến người đọc sách hảo cảm độ kiêu ngạo sự. Huyện lệnh nói đều là quan thoại, cổ vũ các học sinh đọc sách, tán dương Duẫn Song Song cao thượng, đem thư viện chỗ tốt nói một chút. Đến người đọc sách đi theo cảm tạ Duẫn Song Song một phen, đều là thật tâm thành ý, dù sao Duẫn Song Song thực hiện, thu lợi thiết thực là bọn họ người đọc sách. Dĩ nhiên đối với tại huyện lệnh khẳng khái quên thư nhất vạn sách, này đó người đọc sách nhóm cũng giống như vậy mang ơn. Nhất là những kia nghèo khổ người ta người đọc sách, rõ ràng việc học ưu tú lại không thể đọc sách thống khổ, không có trải qua người không thể lý giải. Trải qua một chuyện này, huyện lệnh thanh danh đề cao thật lớn, đồng dạng Duẫn Song Song cũng nổi danh, nhận đến toàn huyện sở hữu người đọc sách kính nể cùng cảm kích. Đây là Duẫn Song Song lần đầu tiên, lấy độc lập thân phận xuất hiện ở trước mặt thế nhân, bị người kính nể. Huyện lệnh nói lời nói không trường, không có cái gì thao thao bất tuyệt, rất nhanh liền kết thúc. Huyện lệnh nói chuyện sau khi chấm dứt, chính là đem che tấm biển hồng lụa kéo xuống dưới, quá trình này từ Duẫn Song Song cùng huyện lệnh cùng nhau tiến hành. Duẫn Song Song cùng huyện lệnh lôi kéo hồng lụa hai bưng, tại mọi người nhìn chăm chú cùng nhau đem hồng lụa kéo xuống, lộ ra dốc lòng cầu học thư cục bốn cái rồng bay phượng múa đại tự, bốn chữ này là huyện lệnh tự tay nói tới. Bên cạnh còn có một bộ câu đối, viết kinh điển hai câu, thư núi có đường chăm chỉ vì kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Nên diện tiến vào đặt sách vở đại sảnh, cái này đại sảnh là Duẫn Song Song đem viện này sở hữu phòng đả thông sâu chuỗi mà thành, hết sức rộng lớn. Chính giữa đại sảnh đồng dạng có hai phúc câu đối, cũng là Duẫn Song Song rất thích một đoạn thoại, mọi chuyện hiểu rõ đều học vấn, nhân tình lao thành vừa văn chương. Duẫn Song Song áp dụng là hiện đại thư điếm thả thư biện pháp, giá sách nhất lớp 10 nhân cao, tránh cho có người lấy không được thư, lại ở giá sách ở giữa sắp đặt tọa ỷ, làm cho người ta có thể ngồi ở trên ghế đọc sách. Cửa vị trí thì là những kiêng nghèo khổ các thư sinh đến lĩnh giấy và bút mực chép sách địa phương. Nơi này Duẫn Song Song cố ý phái Lý Đại Long lại đây phụ trách. Duẫn Song Song lại phái có người đặc biệt ở trong này phụ trách nấu nước, tránh cho đến đọc sách dân cư khát không chỗ nước uống. Đương nhiên Duẫn Song Song cũng chuẩn bị có hai loại trà, dù sao uống trà nâng cao tinh thần, như có người đọc sách buồn ngủ vừa lúc có thể uống một chén trà nước tỉnh tinh thần. Tiến vào đại sảnh cửa viết quy tắc, chỉ tại thư cục trong đọc sách là miễn phí, chỉ có đem thư cho mượn thư cục mới chịu áp lên 2 lượng bạc. Mỗi ngày một quyển sách một cái đồng tiền mượn sách phí, cái này mượn sách phí dụng đã muốn có thể xem như tiện nghi gần như tịch thu. Về phần áp 2 lượng bạc, chính là tránh cho có người hư hao sách vở. Nếu sách vở bị hư hao, một lần bị phạt chép sách một quyển, hai lần cũng sẽ bị loại cự tuyệt tại tới nơi này mượn sách đọc sách. Thư cục trong thư không phải tất cả thư đều chỉ trị giá 2 lượng bạc, có tương đối dày sách vở hơn 10 lượng bạc đều mua không xuống dưới, nhưng mà tiền thế chấp cũng chỉ muốn 2 lượng bạc. Bất quá tất cả thư, mỗi qua 15 ngày nhất định phải trở về lần nữa đăng ký một chút, nếu như không có liền bị coi là cố ý trộm đạo sách vở, sẽ bị đem tên dán tại thư cục bên ngoài, ngày sau cũng không chuẩn lại bước vào thư cục đọc sách. Thân là người đọc sách, nếu trộm đạo sách vở không có gió sương, vậy người này như là vì quan cũng không phải là quan tốt. Không bằng công khai tên của hắn để cho hắn không bao giờ có thể bước vào sĩ đồ, dù sao khoa cử làm quan trọng yếu nhất muốn thanh danh trong sạch. Đến đọc sách nhân đối thư cục quy củ đều cảm thấy rất hẳn là, mọi người mới mẻ nhìn một vòng thư, có mấy cái bần hàn học sinh liền vội vàng đi lĩnh giấy và bút mực, bọn họ đã muốn hảo xem mấy quyển chính mình ngày thường luyến tiếc mua thư. Tại xếp hàng lĩnh giấy và bút mực thời điểm, mấy cái bần hàn học sinh ở giữa cũng tại nghị luận mở cái này tại thư cục dẫn song song. Vị này Doan tiểu thư quả thật cao thượng, ta nhìn sách này cục không có 2-3-10 vạn lượng bạc sợ là nguy hiểm, sách này cục căn bản cũng không có cái gì lợi nhuận địa phương. Kêu mượn đi sách vở mỗi ngày một cái đồng tiền căn bản là không tính là cái gì lợi nhuận, còn so ra kém sách này cục ngày thường nhân công duy trì cùng nước trà tiêu hao. Doan tiểu thư làm như thế, hoàn toàn vì chiếu cố ta chờ bần hàn học sinh. Đúng à, nếu ta ít hôm nữa sau có ra mặt chi, nhất định không nên quên hôm nay Doãn tiểu thư tương trợ tri ân. Đó là đương nhiên, nhà ta bần hàn, ta cũng đã chuẩn bị không ở đi học, tuy rằng phu tử hảo tâm, miễn của ta thúc tu. Khổ nỗi sách vở giấy bút phí dụng quá đắt, nhà ta căn bản không đủ sức gánh vác, nếu không phải Doãn tiểu thư, ta lúc này đã muốn về nhà làm ruộng. Có thể đi học tiếp tục, đều là vì Doãn tiểu thư. Doãn tiểu thư cùng ta có tái tạo tri ân, ngày sau như có người dám chửi bới Doãn tiểu thư, ta liền cùng hắn liều mạng. Một đám bần hàn học sinh nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn họ giờ phút này đã đem Doãn song song người này, tên này khắc vào đáy lòng, cũng cảm kích phi thường. Này đó bần hàn học sinh chỉ cần ngày sau có người thật có thể đủ khoa cử làm quan, liền sẽ là Doãn song song ngày sau phải làm sự tình một phần trợ lực. Doãn song song thông qua một gian thư cục, triệt để đứng ở thế nhân trước mặt, đem mình thân là nữ tử trói buộc phá vỡ một nửa.